Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, bí mật lớn động trời. Thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống thế lực, còn sót lại bán vị diện, những cái kia viễn cổ tồn tại nhóm nhau trở về mưu đồ. Ở trong đó quan hệ, thấy thế nào cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Từ khi 3 vạn năm trước trận chiến kia bắt đầu, đa nguyên vũ trụ phá diệt, vô số bán vị diện không phải hủy diệt chính là đã mất đi liên hệ. Nhưng cuối cùng có như vậy một chút bán vị diện, hoặc là tàn tả vị diện, trưởng khống tại một ít tồn tại cường đại hoặc là thế lực ở trong. Hiện tại xem ra, Island Vương quốc cũng là một trong số đó, dù sao thuộc về thượng cổ thất đại vương quốc. Sáng lập vương triều tổ tiên là thất hiền giả một trong. Tại cái kia thời đại đen tối, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, xưng bá Zeta đại lục, theo bách tộc ở trong cướp đoạt đại lục bá quyền. Những cái kia cổ lão chủng tộc tài sản, cũng thế tất vì bọn họ chỗ cướp đoạt trưởng khống. Có lẽ, thất đại vương quốc bên trong, cũng tất nhiên tồn tại giống nhau bí mật. Bằng không mà nói cho dù ở cái này giai cấp cố hóa trong thế giới, cũng khó có thể đạt tới truyền thừa 8.000 năm lâu thời gian. Austin ánh mắt ngóng nhìn hư không, đủ loại tâm tư chỉ là trong đầu chợt lóe lên, liền bắt đầu dò xét cái này bán vị diện, ánh mắt thấm nhuần trùng điệp hư không, vô hình vô chất cảm ứng hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Cơ hồ đem toàn bộ bán vị diện đều là bao trùm bao phủ. Một lát sau, mở to mắt, không có gì đáng giá chú ý địa phương. Tựa như một mảnh sắp sa mạc khô khốc, ánh mắt chiếu tới chỗ, giống như là sinh cơ bị theo một cái cấp độ khác phá hủy. Xem ra toàn bộ bán vị diện đều nên tính là Island Vương quốc vương tộc tài sản riêng. Cũng không biết bọn hắn đem trung tâm xây dựng ở chỗ nào. Mặc dù chỉnh thể bên trên biểu hiện hoang vu, nhưng vẫn là có không ít sinh vật ở đây tạo thành một cái vòng sinh vật hệ thống. Cứ việc cũng không làm sao phong phú, toàn bộ bán vị diện diện tích cũng liền nửa cái Lam Long Vương quốc lớn nhỏ, nhưng ít ra có thể chèo chống nổi một bộ phận người sinh tồn. Một cái tương đối hoàn mỹ hậu phương đường lui, chênh lệch chỉ sợ cũng chỉ là truyền tống đại giới cực lớn. Dù sao vị diện truyền tống trận mở ra tiêu hao, tất nhiên không phải số ít, dù cho một cái truyền thừa ngàn năm lâu vương quốc, cũng chưa chắc có thể tấp nập đem mở ra, nhất là tại loại này gần như mạt pháp sụp đổ trong thế giới. Tìm được trước Sarah công chúa cùng Plantis lão quốc vương lại nói. Bởi vì vận dụng là chân lý, chi môn, mà không phải thông qua cái kia bán vị diện truyền tống trận. Austin xuất hiện địa phương chỉ là bán vị diện bên trong một cái góc nào đó. Mà không phải Sarah công chúa cùng lão quốc vương xuất hiện tại cùng một nơi. Còn cần tìm kiếm một phen, nghĩ như vậy, thân hình khẽ động. Cơ hồ là như là một đoàn mực nước tại không gian tản ra. Tiếp theo rất nhanh liền biến mất không gặp. Bán vị diện trung tâm, một tòa cổ xưa cung điện, hành lang dài rằng rặc hai bên, thật lớn cột đá trèo trống mà lên. Hai người bước chân tại rộng lớn hành lang thượng truyền mở. Một già một trẻ, Sarah, ta biết trong lòng ngươi rất nhiều nghi hoặc, nhưng là đã Island số mệnh đã chú định, vậy cũng không cần lại đem những cái kia để người thống khổ đồ vật lưu truyền đi xuống. Liền theo ta cùng nhau an táng tại trong phần mộ đi thôi. Hết thảy đều là số mệnh, ta cũng từng cố gắng qua, nhưng vận mệnh không thể ngăn cản. Tất cả cố gắng cuối cùng báo cho thất bại, thậm chí đưa tới càng tàn khốc hơn hậu quả. Lão quốc vương một mặt than thở, bị Sarah công chúa vịn bước chân có chút gian nan, sầu khổ khuôn mặt lên, tràn đầy vô tận tang thương. Island vương quốc truyền thừa mấy ngàn năm, một đời lại một đời, truyền thừa đến trên tay của hắn, Atlantis huyết mạch vinh quang chiếu rọi đại lục tứ phương, làm sao có thể tùy tiện dứt bỏ được. Nhưng, nhân lực, chung quy là không cách nào đối kháng thiên ý. Lúc tuổi còn trẻ theo đời trước quốc vương biết cái nào đó giấu ở huy hoàng phía dưới bóng tối bí. Mật, lão quốc vương đã từng hăng hái, muốn thay đổi vậy cuối cùng vận mệnh, nhưng cuối cùng, chỉ là một trận hình như trò cười phản kháng. Đi tại cái này rộng lớn hành lang lên, trong óc dĩ vãng từng màn không ngừng mà hiện lên ở trước mắt. Giống như là một lần nữa đi qua cả đời, chỉ là, đột nhiên, bước chân ngừng lại, là một bên vịn hắn Sara công chúa. Giờ phút này chính một mặt kiên nghị nhìn qua lão quốc vương. Phụ vương, ta đã trưởng thành, ta cũng là Atlantis nhất tộc công chúa. Thân phụ lấy vương tộc lưu truyền ngàn năm thời gian vinh quang. Nếu như ngài tuyển định ta trở thành người thừa kế, xin mời nhất định phải nói cho ta cái kia liên quan tới tiên tổ hết thảy. Trầm mặc, không biết qua bao lâu, lão quốc vương yếu ớt than thở một tiếng. Nếu như, ngươi là một cái nam hài tốt bao nhiêu a? Bước chân, tiếp tục tiến lên, cộc cộc tiếng bước chân, vang vọng tại hành lang bên trong. Sara, ngươi biết chân chính sử thi đẳng cấp cường giả, tuổi thọ có bao nhiêu sao? Lão quốc vương đột nhiên hỏi một câu. Sử thi, giống như trừ thượng cổ thất hiền giả bên ngoài, căn bản không có người đã từng tiến vào cái kia đẳng cấp đi. Nếu như không phải chúng ta Atlantis nhất tộc huyết mạch liền truyền thừa cho cái kia bảy vị đại nhân một trong, chỉ sợ ta cũng sẽ cho rằng đây chẳng qua là một người nhóm tưởng tượng ra được truyền thuyết cảnh giới. Sara công chúa ở trong lòng trầm ngâm một chút, mặc dù không biết lão quốc vương vì sao muốn hỏi cái này dạng một vấn đề. Nhưng nàng suy tư một lát đáp, truyền kỳ đẳng cấp nhân loại, tuổi thọ cao nhất có thể đủ đạt tới 500 năm trình độ. Những cái kia tinh nghiên pháp tắc tiến thêm một bước, hoặc là trong truyền thuyết cực đạo cường giả tuổi thọ càng mạnh, nhưng cũng bất quá 1000. Ta nghĩ sử thi tối cao hẳn là đột phá 1000 năm tuổi thọ. Lão quốc vương lắc đầu, không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sara công chúa còn đang nghi hoặc, liền nghe được lão quốc vương thanh âm ung dung mà nói. Chân chính sử thi, nắm giữ thời gian lực lượng, tuổi thọ là vô hạn. Cái gì? Một bên Sara công chúa, kinh ngạc há hốc miệng ra. Vô hạn tuổi thọ, cái này, làm sao có thể, nhưng là, tựa hồ lại có đạo lý, loại kia tại trong truyền thuyết nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng, có thể ngự sử thời gian, tại lịch sử loài người bên trên chưa hề xuất hiện qua, chỉ tồn tại ở mọi người truyền miệng truyền thuyết thần thoại ở trong cảnh giới. Nắm giữ thời gian, có thể trường sinh, có vấn đề sao? Tâm thần mặc dù bị xung kích, nhưng Sara công chúa vẫn là trong cơn chấn động tiếp nhận khả năng này. Nhưng mà, sau một khắc, Sara công chúa đột nhiên lấy lại tinh thần. Đã sử thi là vô hạn tuổi thọ, như vậy năm đó thất hiền giả nhóm đâu? Những viễn cổ thời đại đó thành công tiến giai sử thi tồn tại đâu? Vì cái gì tại Seta đại lục ở bên trên 8000 năm lịch sử lên? Chưa từng nghe qua có sử thi cấp bậc tồn tại hiện thân tin tức. Cái kia phụ vương, chúng ta tiên tổ, năm đó thất hiền giả nhóm đâu? Trong mơ hồ, Sara công chúa cảm thấy mình sẽ phải xốc lên một cái bí mật lớn động trời một góc. Nhìn chăm chú trong ánh mắt, lão quốc vương chậm rãi mở miệng. Bọn hắn đều bị hy sinh, cũng là bọn hắn hy sinh mới cuối cùng đổi lấy nhân loại dơ lên Seta đại lục, chiếm cứ trung thổ thế giới rất nhiều nhất tha thổ địa 8000 năm lịch sử. Sara, người muốn vĩnh viễn ghi nhớ bọn hắn kính dâng, ghi nhớ bọn hắn đã từng chỗ trả giá hết thảy. Seta đại lục sở dĩ có thể tồn tại, Island vương quốc sở dĩ có thể sừng sững truyền thừa 8000 năm không ngã,